Chương 427, đối với chiến quan quân, băng chi đại sư tờ dịp, 7, canh thứ 3. Vương giả lĩnh vực 100% mở ra, cả dù hạ đem chính mình lĩnh vực phát huy đến thiên vương cấp cực hạn, cả dù hạ phía sau xuất hiện lần nữa một đạo nhàn nhạt hư ảnh. Cái kia hư ảnh hướng về phía Infer mạ vẹ vung tay lên, Infer mạ vẹ toàn thân hỏa diễm lột vỏ thành kim sắc, thực lực và khí thế không ngừng đề thăng, trực tiếp đột phá đến quán quân đỉnh phong. Tí lọ suy nẹ, không muốn ngươi cũng không nên bởi vì đối thủ là ân nhân cứu mạng liền thủ hạ lưu tình nha. Tở dịt cười đối với tí lọ suy nẹ hô, một chút cũng bởi vì tí lọ suy nẹ thực lực không đủ mà cảm thấy lo lắng. Lao phu chỉ bán cái lao, để cho ta trước công đi. Tở dịt tuyệt không cảm thấy e lệ trực tiếp mở miệng nói. Đương nhiên có thể cả dù hạ cũng không có cảm thấy có cái gì không phải hảo, lập tức đáp ứng rồi đối phương yêu cầu. Tí lọ suy nẹ sử dụng bạo phong tuyết. Tờ dịt cũng không có khách khí, trực tiếp vừa lên tới chính là bạo phong tuyết. Infer mạ vẹ, sử dụng hỏa diễm Uzumaki. Cả dù hạ đối với cùng với chính mình Infer mạ vẹ hô. Infer mạ vẹ mở ra miệng rộng, một đạo hỏa diễm từ trong miệng phun ra đi, đồng thời nhanh chóng hình thành Uzumaki, đem đến gần bạo phong tuyết trực tiếp hòa tan đi. Thực sự là khó giải quyết đối thủ. Tờ dịt nhướng mày nói rằng, vừa rồi tờ gì khiến cho 12 dùng bạo phong tuyết chỉ là vì đem chàng địa thượng bởi vì mãi nệ tạ lẹt nung chạy hóa băng diện lần nữa kết băng, chỉ là cái này kế hoạch ngay từ đầu liền phao thang. Infer mạ vẹ hỏa diễm u rủ mạ kỳ trực tiếp cản trở bạo phong tuyết tập kích, càng là trực tiếp đem Infer mạ vẹ trước mặt băng diện cũng cho nung chạy hóa, cứ như vậy, tí lò suy nẹ sẽ không có biện pháp trực tiếp sử dụng ném mạnh công kích xuống lại. Đến rồi thiên vương quán quân nhất cấp, đã rất ít sử dụng cái gì chiến thuật, bởi vì mọi người đều là kinh nghiệm 10 phần hàng người, bình thường tình huống bên dưới, chiến thuật đã là không thể thành công. Cho nên đến rồi thiên vương chiến thời điểm, trận đấu đã bắt đầu chuyển biến thành bộ kẹ mần cùng giáo huấn luyện ra giữa vi mô đấu va chạm. Infer mạ vẹ, không nên nương tay, trực tiếp bên trên. Cả dù hạ nhìn Infer mạ vẹ không có tiến lên dáng vẻ, sẽ biết Infer mạ vẹ dự định. Con đúng như vậy làm. Nhưng là đối với tờ dịt cùng tỷ lọ suy nẹ khinh thị. Cho nên cả dù hạ trực tiếp hướng về phía Infer mạ vẹ hô. Tỷ lọ suy nẹ có thể được cứu trợ, Infer mạ vẹ ra khỏi rất lớn khí lực, thế nhưng cũng là bởi vì Infer mạ vẹ biết tỷ lọ suy nẹ tình huống, cho nên phát mà ở lúc này không có thể không giữ lại chút nào xuất thủ, bằng không bằng vào mới vừa cơ hội, Infer mạ vẹ là có thể trực tiếp có đối diện tỷ lọ suy nẹ. Nhưng là Infer mạ vẹ lại bỏ qua tốt nhất cơ hội. Tờ dịt cũng nhìn thấu Infer mạ vẹ tình huống, bất quá tờ dịt cũng không có can thiệp Infer mạ vẹ cùng cả dù hạ, bởi vì hắn tin tưởng cả dù hạ sẽ xử lý tốt đẹp. Gao Infer mạ vẹ suy nghĩ một chút, lập tức phản ứng lại. Cái này phút chốc, Infer mạ vẹ đã hiểu. Xá nước, cũng không phải đối với đối phương tôn trọng, ngược lại là một loại khinh thị. Minh bạch phía sau Infer mạ vẹ khí thế toàn thân bộc phát ra, toàn bộ chàng đột nhiên trở nên nóng bức, đây chính là Infer mạ vẹ khí thế. Tí lọ suy nẹ, để Infer mạ vẹ nhìn chúng ta một chút khí phách đi sử dụng địa chấn. Tờ dịt cũng bị Infer mạ vẹ khí thế ảnh hưởng trở nên chưa từng có tăng vọt đứng lên. Ý gì nói nhiều tí lọ suy nẹ lớn tiếng hanh kêu một tiếng, toàn bộ thân thể thật cao nhảy lên, sau đó nặng nề ngồi xuống. Âm ầm lấy tí lọ suy nẹ trọng tải, lần ngồi xuống này trực tiếp làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, sau đó là đất rung núi chuyển đứng lên, trên mặt băng từ tí lọ suy nẹ dưới chân của xuất hiện vết rách to lớn không ngừng từ bốn phía khuyết tán ra. Thế, nguyện bộ cả rủ hạ hướng về phía Infer mạ vẹ hô. Đối với hải quân lục thức đại thành giả Infer mạ vẹ mà nói, điểm ấy trình độ công kích căn bản là không ảnh hưởng được nó. Chỉ thấy Infer mạ vẹ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, làm Infer mạ vẹ lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến tỷ lò suy nẹ bầu trời. Cái này, tốc độ thật nhanh, hơn nữa dĩ nhiên tại loại này tình huống bên dưới vẫn có thể có loại tốc độ này. Người Infer mạ vẹ thực sự rất tốt. Tờ dịt không che giấu chút nào khích lệ nói. Tỷ lò suy nẹ sử dụng tuyệt đối linh độ tờ dịt đem tất cả cược tại sau cùng trên một kích này, nếu như thất bại nói. Tí lọ suy nẹ vận mệnh chính là rơi vào trong nước, sau đó mất đi chiến đấu năng lực. Tí lọ suy nẹ từ trong miệng phun ra lớn màu băng lam tia sáng, đánh về phía bầu trời. Infer mạ vẹ, hỏa diễm quyền đối mặt tí lọ suy nẹ tuyệt đối linh độ, cả dù hạ biểu thị hết thảy đều là mưa bụi, nhiều thủy mà thôi. Ấn Thơ Mạ vẽ lại một lần nữa sử dụng nguyệt bộ, tránh được tí lỏ suy nẹ sau cùng liều mạng một kích, một cái xoay người nhanh chóng xông về tí lỏ suy nẹ, tay trái nắm thành quả đấm, đồng thời mạo hiểm màu vàng hỏa diễm, một cái nắm tay nặng nghề từ trên trời giáng xuống, nặng nghề đập vào tí lỏ suy nẹ trên đầu. Thình thịch có ẩn dấu đặc tính thiết quyền thêm được, Ấn Thơ Mạ vẽ hỏa diễm quyền uy lực có thể nói là tương đối tàn bạo. Hơn nữa công kích địa phương vẫn là đầu loại này hết thể bổ kẹ mấn đều có nhược điểm, to lớn kia lực đạo trực tiếp để nguyên bản là bất kham phụ trọng băng diện trực tiếp lở, tí lỏ suy nẹ toàn bộ tiến vào trong nước. Mà Ấn Thơ Mạ vẽ thì là xem thời cơ khá, phản ứng nhanh chóng một cái nguyệt bộ đặc không, lần nữa nhảy tới không trung, sau đó vững vàng rơi xuống một cái băng trụ bên trên, nhìn rơi xuống đến 803 thủy bên trong tí lỏ suy nẹ. Ván này ta chịu thua. Trở về đi tỷ lọ suy nẹ. Tờ dịt lấy ra bổ kỳ bản đem tỷ lọ suy nẹ thu về. Tỷ lọ suy nẹ nhận được Ấn Thơ Mạ vẽ hỏa diễm quyền công kích cũng đã thương thế nghiêm trọng, hơn nữa tiến vào trong nước. Đây đối với có mặt đất thuộc tính tỷ lọ suy nẹ thương tổn cũng là không ít, huống chi tỷ lọ suy nẹ căn bản cũng không thích hợp trong nước chiến đấu. Cho nên tờ dịt trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Dĩ nhiên, tờ dịt sẽ chọn bỏ quyền còn có một cái nguyên nhân chân chính. Đó chính là tí lỏ suy nẹ dù sao bị đóng băng hơn 20 năm, thân thể các loại tố chất đều rõ ràng giảm xuống không ít, tờ dịt không muốn để cho tí lỏ suy nẹ gặp chuyện không may. Tuy là tờ dịt bỏ quyền làm cho tất cả mọi người cảm thấy sững sờ, thế nhưng sau đó không có người nói cái gì, bởi vì này chẳng kết quả của cuộc so tài đã rất rõ ràng. Bỏ bất khí quyền đều là giống nhau kết quả. Si Mã nhìn thấy tờ dịt đem tí lỏ suy nẹ thu hồi về phía sau, nhìn thoáng qua. Nhãn thần hỏi hắn là không phải thật muốn bỏ quyền, phải biết rằng bây giờ quy tắc tranh tài tờ dịt là có thay đổi bộ kẹ mần quyền lực, không nhất định phải bỏ quyền. Bất quá tờ dịt lắc đầu, cuối cùng vẫn là lựa chọn bỏ quyền. Sì Mạ đã biết tờ dịt tuyển trạch về sau, trực tiếp tuyên bố, tí lỏ suy nẹ kỹ thuật bỏ quyền, Ấn Thơ Mạ vẽ đạt được thắng lợi.